Thịnh thế vinh sủng, chương 6, góc truyện audio.com. Làm một đứa bé mềm mềm nhỏ nhỏ, A Nguyên thừa nhận tính mình chính là mềm nắn rắn buông. Ít nhất thời điểm đại ca khi rể nàng, nàng còn dám dựa vào gan chó của mình, Y Nguyên là cẩu đảm, quay đầu trả đùa đại ca một cái. Nhưng khi nhị ca Phượng Đường nheo cặp mắt đào hoa thâm thúy nhìn nàng, A Nguyên rất không có cốt khí rụt cổ mình lại, tiếp tục cười lấy lòng với nhị ca. Không có kết quả, chỉ đổi lấy một cái nhéo mặt nữa thôi. Che giấu việc tâm can sục sôi giả vờ làm vẻ đáng thương trốn trong lòng mỹ nhân đại ca. Nói tới, Phượng Đường lớn lên cũng rất dễ nhìn, như thế nào chênh lệch lớn vậy chứ? Phượng Đường chỉ ở trong phủ một ngày, Thái hậu đã gọi hồi cung. A Nguyên vốn là muốn xem biểu tỷ muốn đính thân với Phượng Đường trong truyền thuyết. Nhưng nghe nói nhà cậu mình xảy ra đại sự, Anh Quốc công phủ bây giờ không có tâm tư đi định thân. Huống gì Phượng Đường cảm thấy, bất kể như thế nào, được tứ hôn càng có thể diện hơn, không bằng vào trong cung cầu thánh thượng tứ hôn, có vẻ trịnh trọng hơn. Khóa trường mệnh của Phượng Khanh, cuối cùng treo trên cổ A Nguyên, vui vui vẻ vẻ khoe khoang khóa trường mệnh của mình với phu thê Túc Phương. Ngay thời điểm A Nguyên cảm thấy vô cùng yêu mến đại ca mình lại thấy ánh mắt Túc Phương lộ ra ra vẻ phức tạp rồi vỗ tay Túc Phương phi thấp giọng nói. Ngày mai vào cung, để bé mập đeo theo khóa trường mệnh này. Nói xong lại nhíu mày. Có lẽ, mẫu thân có thể xem tại hắn hàm hồ một chút thở dài. Có thể sẽ cứu vãn được chút. Tốt, trên mặt Túc Phương phi liền lộ vẻ tươi cười. Vương phi của ta cứ như tiểu cô nương vậy. Túc Phương phi là tiểu thư nhỏ nhất của Anh Quốc công. Từ nhỏ đã ngây thơ lương thiện. Túc Phương năm đó mất rất nhiều công sức mới đón được nàng vào cửa. Yêu như chân bảo, quả thực gần như coi nàng như con gái để nuôi. Vuốt nhẹ trán Túc Phương phi, không biết từ đâu lấy ra cây châm hoa ngọc lan, nhẹ nhàng cắm vào tóc Túc Phương phi, thấy nàng còn đang dương ánh mắt ngốc ngốc nhìn, cười nói, cái này hợp với màu da của người, cũng giống như ngươi, xinh đẹp khả ái, thật ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Túc Phương phi nhìn vào gương đưa tay chạm vào cây châm. Vui vẻ nói, A Nguyên bị đặt ở đầu giường. Ngửa mặt nằm nghe lời nịnh hót buồn nôn như vậy, chỉ cảm thấy ruột gan run lên từng hồi. Cha mẹ của nàng, quả thực lấy chuyện buồn nôn như vậy làm thú vui. Không biết lúc này còn có cô nương thuần khiết đang ở đây sao? A Nguyên ra sức vẫy tay nhỏ, nàng cũng muốn lễ vật nịnh hót nha. Túc Phương quả nhiên biết nhà mình khuê nữ đang suy nghĩ cái gì. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt quần áo nhập cung của bé mập ta đã chuẩn bị xong. Ngươi không cần phí tâm. Nói xong, gọi tiểu thư bên ngoài bưng vào một cái bọc nho nhỏ. Bên trong là một bộ trang phục của trẻ nhỏ. A Nguyên liếc qua, suýt nữa bị ánh kim làm mờ mắt. Cẩn thận nhìn, thấy một bộ đồ trẻ em, một bộ tả lót, một bộ cái chăn, tất cả đều dùng chỉ vàng chỉ bạc để thêu. Nàng bị bộ trang phục như con nhà giàu mới nổi này làm sợ ngây người. Nhiều màu sắc, thật là đẹp mắt. Túc Phương phi cầm một cái yếm nhỏ cùng Túc Phương cười nói. Ngươi chuẩn bị bao lâu rồi? Thời điểm ngươi có thai A Đường ta đã chuẩn bị rồi. Trong phòng chỉ có một nhà ba người. Túc Phương cười híp mắt cúi người nhìn A Nguyên nao nao nói. Cuối cùng cũng không để ta chờ không? So với nhi tử nghịch ngợm gây sự, Túc Phương càng thích nữ nhi ôn nhu đáng yêu này. A Nguyên tâm trí không có đặt trên người tại Túc Phương. Chỉ cảm thấy Túc Phương nói chuyện có chút cầu quái. Nếu như chuẩn bị từ đầu, không phải là phải chuẩn bị từ lúc mang thai đại ca sao? Làm sao lại bỏ qua đại ca, chuẩn bị vào lúc mang thai nhị ca? Trong lòng chẳng biết sao cảm thấy rất là quái dị. Nhưng A Nguyên cũng không muốn phí phạm sức lực vào những chuyện như vậy. Tuy rằng cảm thấy mặc bộ quần áo như vậy thật thô tục. Nhưng nếu phản kháng vô vọng, A Nguyên cảm thấy cần phải thay đổi mỹ cảm, đáp ứng đề nghị của mỹ nhân đại ca, tận tâm tận lực bán manh, tranh thủ cho mình một cái đãi ngộ tốt, cho tới giờ nàng trong phủ vẫn là đại cô nương. Tên tục là bé mập chỉ khi có ý chỉ trong cung danh hiệu của nàng mới được ấn định. tuy rằng đều là quận chúa, nhưng một quận chúa được Thái hậu thích và một quận chúa bình thường khác biệt rất lớn. Nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối, A Nguyên để Túc Vương Phi mặc đồ cho mình rồi để Túc Vương tự mình ôm nàng lên xe ngựa vô cùng lớn và xa hoa đi vào trong cung. Trên đường đi, A Nguyên phát hiện mình có chút khẩn trương, nhưng vợ chồng Túc Vương luôn luôn thấp giọng nói giỡn, mặt mày vui vẻ, không hề khẩn trương nàng mới buông lỏng tâm tình, len lén đánh giá chung quanh, nhưng mà chưa nhìn ra cái gì đã thấy xe dừng lại, nội quan đứng chờ tại ngoài xe. Hầu hạ vợ chồng Túc Vương xuống xe, một người đứng đầu trong đó nói Thái hậu nương nương từ buổi sáng đã chờ vương gia vương phi. Trông mòn con mắt cuối cùng cũng chờ thấy được đại cô nương. Mẫu hậu cũng thật nóng lòng, Túc Vương cười, nói vài câu với tổng quản thái giám trong cung Thái hậu rồi mới một tay ôm A Nguyên. Một tay đỡ Túc Vương phi đi vào cung Thái hậu. A Nguyên thấy trên đường đi cực kỳ xa hoa cuối cùng vào cung lớn nhất. Các cửa đều có rèm mỏng để che, trong phòng có mùi trái cây ngọt ngọt, bên trong truyền ra từng đợt tiếng cười. Túc Vương sửa sang yếm nhỏ của A Nguyên, rồi ôm nàng đi vào trong. Đi qua tấm rèm che, A Nguyên liền thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, mỗi chỗ đều lớn và hoa mỹ. Lúc này người ngồi ngay thẳng tại vị trí cao nhất. Thấy Túc Vương liền cười sảng giọng, nếu ta không hối thúc ngươi, chừng nào thì ngươi đem cháu gái ngoan của ta tới cho ta xem đây. A Nguyên trong lòng đã biết, vị này là Thái hậu, ngồi ngay bên dưới Thái hậu là một nữ nhân có cung trang sang trọng. Khuôn mặt ôn hòa, thái độ ân cần mỉm cười nói, đứa bé còn nhỏ, tam đệ khó tránh khỏi việc đau lòng, bây giờ không phải biết mẫu hậu trong lòng vui vẻ. Nóng lòng đưa đến trước mặt mẫu hậu, nói xong, liền kéo Túc Vương Phi ngồi chung với nàng, thần thái thập phần quen thuộc, hiển nhiên là cực kỳ thân cận với Túc Vương Phi, để Túc Vương Phi ngồi xuống rồi cầm tay nàng mỉm cười nói gì đó. Hai nữ tử đồng thời nở nụ cười, Túc Vương không giấu vết liếc nhìn nữ tử kia, rồi cười làm lành với Thái hậu nói nha đầu kia mấy ngày trước đây còn có chút không tốt. Ta sợ nàng mang bệnh khí vào trong cung nên mới không mang vào cho mẫu hậu xem. Ngươi chỉ biết nói giỡn, Thái hậu thoạt nhìn vô cùng thương yêu đứa con trai này. Cũng không phủ định lời hắn nói, thò tay ôm A Nguyên vào trong lòng, thấy A Nguyên ngưỡng mặt lên tươi cười với mình một cách vô sỉ. Ngay lập tức cảm thấy đứa nhỏ này mười phần đáng yêu. Cảm thấy có duyên với mình. Một vị phu nhân có phần lớn tuổi nói đứa nhỏ này thật thân cận với Thái hậu. Ánh mắt trong suốt, là một đứa bé ngoan, lão phu nhân kia có bộ dạng uy nghiêm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấy A Nguyên dãy dụa muốn rụi vào ngực Thái hậu, liền nao nao nói với Thái hậu đứa nhỏ này, rất giống nương nương lúc còn nhỏ, giống ta. Thái hậu kinh ngạc. Cúi đầu nhìn chóp đầu của hài nhi đang rất hài lòng mà giúp trong ngực mình cười nói với phụ thân kia tỷ tỷ đừng có hô ta. Lão phụ thân này chính là trưởng tỷ của Thái hậu nói chuyện với nàng không có nhiều cấm kỵ không sai được. Ta nhìn nương nương lớn lên, đứa nhỏ này cùng nương nương năm đó như là một khuôn đúc ra. Nói xong, lại cười đây chính là duyên phận của đứa nhỏ và nương nương. Lời này nói ra. Thái hậu tự nhiên cực kỳ vui vẻ, nhưng mà A Nguyên thấy một người ngồi gần Thái hậu mặc trên người là tơ lụa Quảng Đông. Trên mặt lộ ra biểu tình cười lạnh, cách trương,